500, chuyện thần nữ Cát Tường, tiền thân Sirimanja. Chuyện thần nữ Cát Tường này sẽ được kể đầy đủ trong chuyện Đường hầm lớn, số 546.